Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 470, Duyên Qua. Hạ, A, cổ bảo bên ngoài không ngừng vang lên chiến đấu thanh âm. Bởi vì không cần đánh giết, nguyên thần phi động tác trở nên cực kỳ tốc độ cao. Mỗi đưa một cái đi vào liền lập tức ra tới. Trên tường thành ký tự màu vàng nhảy lên, nhưng đối nguyên thần phi lại không quá lớn hiệu quả. Đi tới đi lui tới lui, trong nháy mắt liền có mười mấy chức nghiệp giả bị hắn đưa vào dị giới chi môn. Còn lại chức nghiệp giả biết không tốt, dồn dập kêu to hướng trong pháo đài cổ phóng đi. Bọn hắn nhất định phải trở lại cổ bảo. Thế nhưng vừa chạy tới cửa, liền thấy Lý Chiến Quân, Sơ Lục, Lưu Ly cùng Nhạc Xương Chắn ở nơi đó. Lý Chiến Quân cười hắc hắc, các ngươi vẫn là ở lại bên ngoài đi. Hắn nói xong đã phát động nguyên thủy sùng bái, to lớn đồ đằng thần linh xuất hiện, đồng thời Sơ Lục cũng phát động vương giả phong phạm. Đây là kỵ sĩ trung cực kỹ năng một trong, tăng lên trên mọi phương diện chiến hữu thuộc tính, cũng suy yếu hết thảy điều chỉnh ánh sáng vòng bên trong công kích. Là một cái mạnh mẽ quần thể phòng ngự kỹ, Lưu Ly thì phát động phù quang lược ảnh, là một cái thuần túy tốc độ loại kỹ năng, võ tăng tốc độ trong nháy mắt gia trì đến nhanh nhất trình độ. Lại thêm biến gấu sau lực lượng khổng lồ, nàng vọt thẳng ra ngoài, bắt lấy một cái chức nghiệp giả liền hướng phía sau ném đi. Nhạc Xương phát động phong long gào thét, một tiễn bắn ra. Một đầu to lớn phong long đã đem mọi người cản trở tại tường thành bên ngoài. Những chức nghiệp giả này dĩ nhiên cũng có trung cực kỹ năng. Bất quá Lý Chiến Quân bốn cái ngăn chặn cửa thành, chiếm cứ ưu thế về địa lý. Các chức nghiệp giả rất khó phát huy nhân số ưu thế. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn không phải chặn đánh giết đối thủ, mà chẳng qua là muốn ngăn cản đối thủ. Cứ như vậy, 20 cái chức nghiệp giả muốn xông qua đem chiến lực tăng lên tới tốt nhất sử dụng 4 người. Lại là quá khó khăn. Đồng thời nguyên thần phi cũng mở ra ác ma chi môn, phóng thích 12 cấm vệ. Sau đó nhanh như gió đem chức nghiệp giả hướng trong môn đưa. Tốc độ của hắn tuyệt nhanh, đưa một người đi vào cũng chính là mấy giây. Coi như là nghề nghiệp cấp cao người đối cấp thấp chức nghiệp giả đều không cách nào nhanh như vậy miểu sát, cho nên chẳng qua là ngắn ngủi mấy chục giây thời gian, liền đem đại bộ phận chức nghiệp giả đưa đi vào. Chúng ta biết sai, còn lại chức nghiệp giả dồn dập hô to, các ngươi vẫn là dùng tử vong tới nhận lầm tương đối tốt. Nguyên thần phi không chút lưu tình, ông, cổ bảo bên trên ký tự lại lần nữa sáng lên, Lý Chiến Quân bốn người đồng thời trệ ở. Sau một khắc, Nhạc Xương đột nhiên trong mắt hiện qua tia sáng kỳ dị, đối nguyên thần phi ném ra một mâu, tịch tĩnh chi mâu, đây chính là nàng tại trong pháo đài cổ học được kỹ năng, nhưng chỉ là mới học, căn bản không có nắm giữ, lại tại thời khắc này dùng được, mục tiêu vẫn là nguyên thần phi, ngươi làm gì? Lý Chiến Quân kêu to, ta không phải cố ý, ta không biết vì cái gì. Ta khống chế không nổi chính ta. Nhạc Xương hô to, đồng thời Sơ Lục vậy mà cũng nhảy lên. Thánh ma thập tự đối nguyên thần phi đi đầu một kiếm, lôi đình nộ hỏa, trong mắt của hắn lóe lên kinh hãi. Thủ hạ thả ra lại là toàn bộ lực lượng bộc phát ra, quả nhiên nguyên thần phi đến không kỳ quái. Hắn nhanh chóng thối lui, bắt lấy một tên chức nghiệp giả đón Sơ Lục kiếm ngăn trở. Lôi đình nộ hỏa chạm tại người chức nghiệp giả kia trên thân. Người chức nghiệp giả kia trên thân bão tố ra một mảnh máu tươi. Nguyên thần phi đã nắm lấy người chức nghiệp giả kia hướng lui về phía sau. Giống, Lý Chiến Quân đối nguyên thần phi xa xa một túm, dẫn dắt, bất quá kỹ năng này cần xiềng xích phối hợp. Hắn không mang xiềng xích, cho nên lần này khẽ vồ, chỉ làm cho nguyên thần phi dừng một chút, dễ dàng liền thoát khỏi. người đã xông vào dị giới chi môn. Phi Lưu Sĩ, người đối với chúng ta đã làm gì? Lưu Ly nộ hô, nàng học tập chính là khiêm tốn chi tâm, cho nên cuối cùng không có bị Phi Lưu Sĩ khống chế công kích nguyên thần phi. Phi Lưu Sĩ thở dài, như các ngươi thấy, học tập là cần phải trả giá thật lớn, nhưng không cần lo lắng, chỉ muốn các ngươi không làm gây bất lợi cho toàn chi tộc, sự tình này sẽ không đối với các ngươi có bất cứ thương tổn gì. Nói chuyện thời điểm, nguyên thần phi đã lại lần nữa lao ra. Ngay tại hắn lao ra đồng thời, Nhạc Xương cao giọng thét lên lấy nhào về phía nguyên thần phi. Chiến mâu lại ném, lại là ném hướng nguyên thần phi, mà lại còn là tịch tĩnh chi mâu. Tịch tĩnh chi mâu thời gian làm lạnh so phong ấn thời gian dài được nhiều. Nhưng bây giờ Nhạc Xương sử dụng tịch tĩnh chi mâu lại là hoàn toàn không để nguội. Toàn chi tộc vậy mà có khả năng gia tốc để nguội. Đồng thời Nhạc Xương phát ra tiếng kêu thống khổ. Tính mạng của nàng đang giảm xuống. Này loại gia tốc lạnh là cần phải trả giá thật lớn. Lại là dùng Nhạc Xương chính mình làm đại giá. Khốn nạn, Lưu Ly tiến lên, ôm chặt lấy Nhạc Xương. Lại là dùng chính mình làm thuẫn. Thay nguyên thần phi đỡ được này một mâu. Nguyên thần phi giơ tay lên, ấn nhỉnh Nhạc Xương trên đầu. Phong ấn, phối hợp ta. Nhạc Xương mở to hai mắt, toàn lực buông ra tâm linh của mình. Một cỗ lực lượng tràn vào nàng tâm hải, bắt đầu phong ấn nàng tịch tĩnh chi mâu lực lượng. Giết hắn, còn lại chức nghiệp giả lại tại lúc này vọt tới. Bọn hắn biết, này là chính mình cơ hội cuối cùng. Nhưng ngay lúc này, một mảnh bóng mờ hướng bọn hắn đập tới. Cái kia hơn 10 tên chức nghiệp giả đã bị đập bay. Lại là những nghề nghiệp khác người tại lúc này xuất hiện. Các ngươi chơi cái gì? Một tên chức nghiệp giả gầm thét. Phèo thu quyền, vẫn chưa rõ sao? Lưu Ly bọn hắn nói không sai. Nơi này tri thức, có độc. Học tập những thứ kia, liền sẽ bị bọn hắn khống chế. Chẳng qua là học tập một cái kỹ năng, liền sẽ bị toàn chi tộc cưỡng bách tiến công người một nhà. Này loại quỷ dị khống chế thủ đoạn, cuối cùng nhường phèo đám người sợ hãi. Bọn hắn không còn dám tin tưởng cái chủng tộc này. Phi Lưu Sĩ hít một tiếng. Nếu dạng này, cái kia cũng chỉ đành như thế. Tri thức quán thâu, oanh, mảng lớn ký tự màu vàng bùng nổ sáng lên, đánh thẳng vào trái tim tất cả mọi người linh. Trừ nguyên thần phi bên ngoài, hết thảy chức nghiệp giả đều nâng cái đầu kêu rên. Quả nhiên bắt đầu sao? Nguyên thần phi lại lần nữa tự phong hai mắt, hai lỗ tai, chẳng qua là này đến từ toàn chi tộc tri thức quán thâu. Y nguyên không bị ảnh hưởng xâm nhập trong đầu của hắn. Nguyên thần phi phát động tư xúc lực lượng, gắt gao chống cự, mỗi khi có một chút tin tức tiến vào, liền dùng bản thân thôi miên tiến hành phong ấn. Thế nhưng hắn có khả năng chống cự. Người khác lại không cách nào chống cự. Những chức nghiệp giả kia đang giãy giụa bên trong gào thét. Từng cái ánh mắt biến hóa, xem nguyên thần phi tầm mắt đã tràn ngập cừu hận. Mới vừa rồi còn đại nghĩa lẫm nhiên phèo, trực tiếp gầm thét lên. Cũng dám mưu đồ vĩ đại toàn chi tộc, ngươi đáng chết. Đã gầm thét phóng tới nguyên thần phi, liền liền sơ lục lý chiến quân chờ đều không bị khống chế giết tới. Nguyên thần phi nhanh chóng thối lui, đồng thời đối sơ lục bọn họ nói, bảo trì các ngươi bản tâm, tri thức quán thâu vô phương lâu dài, mỗi một lần thức tỉnh, cũng sẽ tăng thêm đối sự chống cự của hắn. Học sẽ sử dụng tư xúc, đây cũng là các ngươi tốt nhất cơ hội rèn luyện. Nói xong đã quay người đầu nhập dị giới chi môn. Lần này, hắn không có trở ra, mà theo nguyên thần phi biến mất, hết thảy chức nghiệp giả trong mắt đồng thời xuất hiện một mảnh mê mang. Mất đi mục tiêu bọn hắn, giống như cô hồn dã quỷ, tại khu rừng này bên trong du đãng. Tháp lâu, Phi Lưu Sĩ tầm mắt thâm thúy. Hắn đã nhìn ra, hắn nói, Này không kỳ quái, tình thế đang ở càng ngày càng phiền phức. Tốc độ của hắn quá nhanh, nhất định phải ngăn chặn. Tiêu trừ trí nhớ đi, lại không sử dụng, sẽ chế, duy trì, duy trì, duy trì. Lần này, cuối cùng hết thảy toàn chi tộc đồng thời ủng hộ. Thế là phi lưu sĩ lật ra trang sách, niệm niệm có tiếng, theo hắn tụng niệm, một cái kỳ lạ thanh âm nổi lên. Dị giới chi môn bên trong, nguyên thần phi tầm mắt đột nhiên ảm đạm, đầu của hắn dần dần rũ xuống, tựa như bùn khắc mộc tố. Ngươi tốt, ngươi là nhân loại sao? Một thanh âm tại bên tai vang lên, rất quen thuộc lời nói, giống như ở đâu đã nghe qua. Nguyên thần phi chậm rãi ngẩng đầu, thấy chính mình đang đặt mình vào tại một mảnh như yên như sương thế giới bên trong. Khắp nơi đều là khói mù, chỉ mơ hồ lộ ra một chút kiến trúc cái bóng, liền như là vụ khói mù dưới Luân Đôn. Tại sương mù bên trong có một ít thân ảnh, lập lòe ánh sáng nhạt, một thân ảnh hướng hắn đi tới. Đợi cho đến gần, hắn mới nhìn đến đó là một cái thân hình uyển chuyển nữ tính. Mặt trên có khắc kỳ dị màu lam hoa văn, cái kia ánh sáng liền là theo trong cơ thể nàng phát ra tới. Nơi này là, hắn phát ra kỳ quái nỉ non. Quang linh giới, đối phương trả lời, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.